Thông Thiên Đại Thánh, chương 937, Kinh Biến Ám Sát, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, thần sắc Chu Báo khẽ động, Lạc Tuyết Hoàn chết khoảng một khắc, nhân loại tử vong cùng cường giả khác nhau. Nói đến cường giả đều có thân thể cường đại cùng thần hồn tương đối cường hãn, khiến cho bọn hắn càng thêm không dễ dàng tử vong, mà nhân thần và thân thể của thường nhân đều thập phần yếu nhược. Thế nhưng liên hệ lại thập phần chặt chẽ, một tổn hại cùng tổn hại, một vinh cùng vinh. Thân thể đã bị thương tổn, thần hồn cũng đồng dạng sẽ bị thương tổn. Do đó, thường nhân tử vong là thân thể tử vong, đồng thời thần hồn cũng sẽ theo đó tiêu tán, thỉnh thoảng có người ý chí kiên cường một chút, thần hồn ý thức sau khi tử vong sẽ dừng lại xung quanh thân thể một đoạn thời gian, mới tiêu tán. Bất quá Lạc Tuyết Hoàn bị ốm đau dằn vặt lâu như vậy. Nàng tại tử vong, đồng thời thần hồn cũng sẽ theo đó tiêu tán, căn bản là biến thành một tấm thi thể hoàn toàn. Thế nhưng cỗ thi thể này sau một chung trà, lại tản ra một tầng xương nhàn nhạt. Tầng xương này, con mắt thường nhân là nhìn không thấy, thế nhưng Chu Báo có hỏa hồng tình. Hỏa hồng tình đối với thần hồn có tác dụng cường đại đáng sợ. Đồng thời hắn lại hiểu được thiên cầm cửu biến, thương cưu trảo trong thiên cầm cửu biến cũng là khắc tinh của các loại thần niệm thần hồn. Do đó, hắn đối với thần hồn thập phần mẫn cảm. Khi hắn thấy xương trắng tản ra khí tức quỷ dị yếu ớt, hắn liền biết sự tình cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Hoàng hậu Lạc Tuyết Hoàn cũng không phải bệnh chết mà là bị nguyền rùa. Nguyền rùa, đây là một môn thuật pháp rất quỷ dị, cho dù đương kim thiên hạ mấy đại tông môn đều không hiểu được, chỉ có một vài bộ tộc vu sư cổ sư ẩn sau Thâm Sơn lão lâm mới hiểu được loại thuật pháp này. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện ở trong hoàng cung, nói đến đều là tác dụng trực tiếp với thần hồn, hiệu quả tại thường nhân xem ra thập phần quỷ dị cũng thập phần bí ẩn, thế nhưng đối với Chu Báo mà nói toàn bộ không uy hiếp. Nguyền rùa cũng không đáng sợ, ưu điểm của nó ở chỗ quỷ dị và bí ẩn. Như Yến Vân Thiên tu luyện là đế vương chi đạo trong Tam Thiên Đại Đạo, có thực lực cực kỳ cường hãn, tuy rằng nhìn hắn chỉ có thực lực thất phẩm, khó khăn lắm bước qua cánh cửa cường giả. Thế nhưng Chu Báo có thể khẳng định thực lực của hắn không chỉ có thế. Yến Vân Thiên rất có thể có thực lực cửu phẩm cùng Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư năm đó tương đương. Chỉ là không biết hắn dùng loại phương pháp gì, đem thực lực của mình ẩn giấu không sơ hở, đây không phải một sự tình dễ dàng. Thế nhưng coi như là lấy thực lực cửu phẩm đỉnh phong của hắn cũng vô pháp nhìn thấy đám xương này, cũng không có nhìn ra bản thân hoàng hậu kỳ thực là bị nguyền rủa mà chết, cũng không phải mắc trọng bệnh. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn cũng trở nên quỷ dị. Nhìn Yến Vân Phỉ nằm ở bên giường khóc, lại nhìn Yến Vân Thiên toàn thân tản ra bi thương thật sâu ngồi ở chỗ kia, hắn bỗng nhiên nghĩ có chút khó chịu. Không nguyện ý đứng ở trong tầm cung, đứng dậy còn muốn chạy đến ngoài cửa hít thở không khí. Vừa mới đi tới cửa, hắn bỗng nhiên nghĩ, ngoài cửa này còn có mấy người đang quỳ, hiện tại nếu mình đi ra ngoài thật sự có chút không thích hợp. Bỗng nhiên trong lúc đó, lỗ tai hắn hơi khẽ động, trong ánh mắt hiện lên một sợi tinh mang, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn phía Yến Vân Thiên. Hầu như đồng, góc truyện audio.com, thời Yến Vân Thiên đang bị vây trong bi thương cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía Chu Báo, hai người vừa tiếp xúc liền phân ra. Chu Báo không chút nghĩ ngợi thân hình chợt lóe, liền vọt đến bên cạnh Yến Vân Phỉ ám kim sắc cương khí đem Yến Vân Phỉ bao bọc. Hầu như ngay đồng thời Yến Vân Thiên cũng động gầm lên một tiếng, kim hoàng sắc cương khí đem thi thể Lạc Tuyết Hoàn bảo vệ. Một đạo bạch sắc quang trụ đạt hơn 10 trượng từ trên bầu trời oanh kích xuống, đánh lên tầm cung. Nóc tầm cung dưới đạo bạch sắc quang trụ phảng phất như tờ giấy, trong nháy mắt bị xé rách. Trong tầm cung truyền đến tiếng gầm giận dữ, kim sắc quang mang theo đó phóng ra. Ai lớn gan như vậy? Đây là tiếng giống giận dữ của Yến Vân Thiên. Dị biến nổi lên quá đột nhiên, ngoài ý liệu của mọi người, bên ngoài tầm cung các đại thần cũng đều kinh hãi đứng dậy. Nhìn quang trụ từ trên trời giáng xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm gì. Có thích khách, tiếng kêu sắc nhọn từ phía sau bọn họ truyền đến, thị vệ trong cung cũng phản ứng lại, chạy về phía tầm cung. Bất quá, còn không có đợi được bọn họ vọt tới cửa cung, liền bị khí lưu cường đại bên trong đầy giạt ra, đánh bay ra ngoài. Đọc truyện kiếm hiệp, còn không mau chạy, muốn ở chỗ này chờ chết sao? Trong tầm cung, một đạo ám kim sắc lưu quang lao tới, rơi xuống trước quảng trường tầm cung, chính là Chu Báo và Yến Vân Phỉ vẻ mặt khiếp sợ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trải qua một tiếng kêu to này của Chu Báo, các đại thần đều lộn xộn, hầu hết mọi người đều nối đuôi nhau chạy đi, dẫn đầu là lão già tử bào Bùi Thiên Minh. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bùi Thiên Minh sắc mặt âm trầm hỏi. Sao ta biết được, Chu Báo có vẻ thập phần vô tội, hắn bất quá tới gần mẹ vợ sắp chết, không thể vì mẹ vợ đến tuẫn táng, đột nhiên cho hắn đến như vậy, hắn chịu không nổi. Chu Báo, đây là thế nào? Yến Vân Phỉ rốt cục phản ứng lại, vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Xem ra có người muốn ám sát phụ hoàng ngươi, chúng ta vừa mới vượt qua. Chu Báo nhìn khắp xung quanh tầm cung, tại bạch sắc quang trụ và kim sắc cương khí trùng kích cả tầm cung đối với khí lưu va chạm đem tảng đá hoàn toàn bắn ra, lộ ra từng đạo vết tích thật sâu. Trận pháp, Chu Báo nhíu chặt mày lại, lấy nhãn lực của hắn, rất dễ dàng nhìn ra, đây là một trận pháp mới bố trí không lâu. Thời gian tuyệt không vượt lên trước một năm, hơn nữa trận pháp này cũng không cao minh, công năng cũng thập phần đơn giản, khi phát động căn bản sẽ không phát hiện bất cứ năng lượng ba động gì. Do đó dễ dàng che giấu dưới tảng đá, thường nhân rất khó phát hiện. Coi như là lấy cửu phẩm đỉnh phong cường giả như Yến Vân Thiên, khi nó không phát động cũng sẽ không phát hiện được phía dưới tầm cung của Hoàng hậu dĩ nhiên có một trận pháp cổ quái như vậy. Trận pháp phân rất nhiều chủng loại, công dụng cũng không giống nhau. Thế nhưng chung quy mà nói, toàn bộ trận pháp đều là để phòng ngự làm chủ, đừng xem cái sát trận này, sát trận kia, muốn làm đằng đằng sát khí phảng phất có thể tiêu diệt thiên hạ thế nhưng trên thực tế thì sao? Cách chương.